Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 713, phong thần bởi vậy mà biến. Không phải liền là chết sao? Không sợ, các thần thánh nhân có là thủ đoạn đem đệ tử phục sinh. Phong thần bảng danh sách không đầy, thiên địa sát kiếp không tiêu. Dường như nhìn ra Tam Thanh ý nghĩ, Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng nói bổ sung. Nghe vậy, Tam Thanh mặt triệt để đen lại. Phong tử thần thấy, kém chút bật cười tiếng tới. Lần này sát kiếp, nếu là bởi vì ngươi ba người mà lên, vậy cái này phong thần bảng bên trên danh sách, liền do các ngươi đến định. Bần đạo cùng tại làm chư vị, liền là các ngươi làm chứng. Đem phong thần bảng đưa cho Tam Thanh. Hồng Quân Đạo Tổ phân phó nói. Lúc này, phong tử thần mới hiểu được. Đạo tổ vì sao đem thần kêu đến? Nguyên lai là đến làm chứng kiến. Cũng đúng, tiên thần sát kiếp chính là thiên địa diễn sinh lượng kiếp. Càng là cùng thiên đình mật thiết tương quan. Chư thánh tại Tử Tiêu Cung bên trong lấy phong thần bảng định đại kiếp đi hướng. Tất nhiên là không vòng qua được thần cái này thiên địa chí tôn. Cần thần làm chứng, bằng không, phong tử thần náo sắp nổi đến. Cũng là một chuyện phiền toái. Đúng. Sư tôn, Tam Thanh mặc dù không muốn, nhưng xem Hồng Quân Đạo Tổ thái độ, cũng chi sự không thể trái. Đành phải sắc mặt khó coi tiếp nhận phong thần bảng. Bần đạo danh nghĩa, cũng chỉ có Huyền Đô một cái đệ tử. Hãy còn cần thần kéo dài đạo thống, cũng không có thể đem thần danh tự viết lên phong thần bảng. Nhìn một chút trong tay phong thần bảng, Thái Thanh Thánh Nhân nói, đây là lời nói thật. Nhân giáo liền Huyền Đô một cái đệ tử, nếu là đem tên Huyền Đô viết lên phong thần bảng, cái kia nhân giáo đạo thống liền gãy mất. Cho nên, cái này phong thần lượng kiếp, ngược lại là không có quan hệ gì với nhân giáo. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng lần này sát kiếp nguyên nhân gây ra, Thái Thanh Thánh Nhân cũng là chiếm một phần nhân quả. Phong thần bảng bên trên, thần nếu một người cũng không ra mà nói. Đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người ngoài miệng sẽ không nói thứ gì, nhưng trong lòng cũng tóm lại sẽ không thư thái như vậy. Nghĩ nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân nói, đã Huyền Đô không thể lên bảng, cái kia bần đạo liền phái ra một bộ hóa thân thay thần lên bảng đi. Nói xong, liền gặp một mặt cho cùng Thái Thanh Thánh Nhân có tám phần tương tự lão giả. Từ thần trong cơ thể đi ra. Rơi vào phong thần bảng bên trong. Lập tức, cái kia phong thần bảng đứng đầu bảng bên trên. Thêm ra một cái tục danh. Thái Thượng Lão Quân. Mà người này, chính là Thái Thanh Thánh Nhân Thiện Thi. Thấy thế, tất cả mọi người là có chút động dung. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người. Liền gặp thần hai người bờ môi khẽ nhếch. Rõ ràng muốn nói cái gì. Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nói cái gì đâu, nói huynh trưởng cái này không cần thiết, người danh sách kia các sư đệ thay ngươi ra, cái này hiển nhiên không thể nào, ai đệ tử không phải là tâm đầu nhục a? Sư đệ, đến lượt ngươi, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không để ý tới vẻ mặt của mọi người. Cầm trong tay phong thần bảng, giao cho bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay tiếp nhận phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngưng một lát, chậm chạp không hề động bút, bởi vì thần không hạ nổi quyết tâm, không biết nên lấp đệ tử nào danh tự tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, đều là thần ngàn chọn vạn tuyển ra đến, đều là theo hầu thâm hậu, có phúc có đức người, không phải là người như thế, cũng vào không được thần pháp nhãn, như thế được đến đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối bọn hắn kia là yêu thích không thành. Tự nhiên sẽ không nguyện ý đem bọn hắn tiễn đưa lên phong thần bảng cung cấp người thúc đẩy. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ. Vậy mà trực tiếp đem phong thần bảng ném cho Thông Thiên Giáo chủ. Nói, bần đạo môn hạ đệ tử, đều là theo hầu thâm hậu hạng người. Không nên vào bảng, ngược lại là sư đệ môn hạ đệ tử, đều là đẻ trứng ẩm ướt hóa. Khoác lông mang lông vũ chi đồ, liệt căn sâu nặng. Nên lên bảng đi tới một lần. Nghe vậy, Thông Thiên Giáo chủ kém chút tức điên. Trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tựa như lần thứ nhất nhận biết thần. Nói thật, làm Hồng Quân Đạo Tổ nhường các thần ba người thương thảo lên bảng danh sách thời điểm, Thông Thiên giáo chủ liền có dự cảm. Cái này trên bảng danh sách đệ tử, sợ là phần lớn muốn xuất từ thần môn hạ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo thần tiệt giáo đệ tử nhiều nhất đâu. Tiệt giáo nếu là không ra người mà nói, đó chính là nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng chủ không đủ phong thần bảng bên trên danh sách. Trên thực tế, Thông Thiên giáo chủ cũng làm tốt ra người chuẩn bị. Chỉ cần Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tượng trưng ra mấy người, thần tự nhiên sẽ đem những người còn lại cho bổ đủ. Có thể Thông Thiên giáo chủ lại không nghĩ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ như thế quá phận. Thần liền tượng trưng ra mấy người cũng không nguyện ý. Ngược lại muốn để tiệt giáo đệ tử thay mặt thần xiển giáo đệ tử nhận qua. Cái này gọi Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể nhẫn. Khi dễ người cũng không phải như thế khi dễ. Chẳng lẽ xiển giáo đệ tử là đệ tử, tiệt giáo đệ tử cũng không phải là rồi. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, cũng là có chút không vui nhìn thần một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn cử động lần này xác thực quá phận một điểm. Thái Thanh Thánh Nhân làm trên mặt mũi không có trở ngại, đều bỏ ra ngoài một tôn phân thân. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là một điểm đại giới cũng không nguyện ý trả giá. Cái này thật là quá phận một chút. Bất quá, Thái Thanh Thánh Nhân dường như nghĩ đến cái gì, đồng thời không nói thêm gì. Có thể thần không nói, thần là người trong cuộc Thông Thiên giáo chủ, nhưng là không thể không nói. Bần đạo môn hạ đệ tử, cũng đều là theo hầu thâm hậu hạng người, không nên vào bảng. Liền gặp Thông Thiên giáo chủ trừng Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, ồm ồm nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn nổi giận. Có thể thần nói mới mở miệng, liền bị Hồng Quân Đạo Tổ ngắt lời nói. Là được, bần đạo gọi các ngươi tới đây, không phải là tới nghe các ngươi ba huynh đệ cãi nhau. Các ngươi thảo luận ra kết quả không có. Liền gặp Hồng Quân Đạo Tổ mở hai mắt ra, hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, bẩm báo sư tôn, không có. Liếc nhìn nhau qua đi, Thái Thanh Thánh Nhân nói, hừ, đều đi qua lâu như vậy, còn chưa thương thảo ra kết quả. Các ngươi là muốn làm gì? Là muốn bẩn đạo đám người, nhìn xem huynh đệ các ngươi cãi nhau sao? Hay là nói, các ngươi cảm thấy, huynh đệ các ngươi cãi nhau là kiện rất quang vinh sự tình? Nghe vậy, Hồng Quân Đạo Tổ khiển trách, mọi người tại đây, đều là giữa thiên địa đỉnh cấp tồn tại. Hôm nay lại vây quanh ở trong Tử Tiêu Cung, nhìn thần ba huynh đệ tại cái này cãi nhau, chính là các thần không cảm thấy mất mặt. Hồng Quân Đạo Tổ đều vì các thần cảm thấy mất mặt. Sư tôn bớt giận, đệ tử biết sai. Tam Thanh thấy thế, vội vàng một mặt sợ hãi nói, bần đạo lại cho các ngươi một đoạn thời gian. Nếu là lại thảo luận không ra một cái kết quả, vậy thì do bần đạo ra tay giúp các ngươi lấp. Vung vẩy trong tay phất trần, Hồng Quân Đạo Tổ nói, đệ tử minh bạch. Tam Thanh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Như thế, chính là một thời gian dài trầm mặc. Đã hai vị sư đệ đều không bỏ được môn hạ đệ tử, vậy cái này phong thần bảng liền không lấp. Rốt cục, Thái Thanh Thánh Nhân đánh vỡ trầm mặc, đối với hai người nói, không lấp. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ tựa hồ minh bạch cái gì, có chút không xác định nói, đúng, không lấp. Hai người các ngươi riêng phần mình phái ra môn hạ đệ tử, để bọn hắn đi hướng hồng trần độ kiếp. Nếu là vượt qua, vậy dĩ nhiên là không có gì có thể nói. Nếu là độ không qua ứng kiếp mà chết, liền trực tiếp hồn vào phong thần bảng đi. Tuy là chuyển tu thần đạo, nhưng cái này cũng chưa chắc không phải một loại tạo hóa. Nhìn xem hai người, Thái Thanh Thánh Nhân nói ra kế hoạch của mình. Nếu là có người chân linh phá diệt, chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Thông Thiên giáo chủ hỏi, chân linh phá diệt người, vào không được phong thần bảng. Nếu như thật có đệ tử chân linh phá diệt, vậy liền chỉ có thể nói nó vận mệnh đã như vậy. Không trách được người khác, Lắc đầu, Thái Thanh Thánh Nhân lạnh lùng nói ra. Nếu như thế, cái kia sư đệ không có ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi thật sâu. Nói, bần đạo cũng không có ý kiến. Tại thần về sau, Thông Thiên giáo chủ cũng là gật đầu nói. Đã các ngươi không có ý kiến. Cái kia vi huynh liền bẩm báo sư tôn. Thấy hai người không có ý kiến. Thái Thanh Thánh Nhân đi đến Hồng Quân Đạo Tổ trước người. Cung kính nói, bẩm báo sư tôn, đệ tử đám người đã thương thảo ra kết quả. Cái gì? Mở hai mắt ra, Hồng Quân Đạo Tổ hỏi. Đệ tử đám người quyết định, đem cái kia phong thần bảng treo móc ở trên Côn Lôn Sơn. Sau đó tùy ý môn hạ đệ tử rời núi độ kiếp. Chém giết, lấy toàn sát kiếp, cái kia phúc nguyên thâm hậu người. Có thể tự bình yên vượt qua sát kiếp, tiếp tục được hưởng tiêu dao. Cái kia phúc nguyên không đủ người, ứng kiếp mà chết, hồn vào phong thần bảng, từ tiên mà thần, đưa về thần đạo, cái kia liệt căn khó trừ người, ứng kiếp mà diệt, hóa thành cho bụi đi, lấy toàn sát kiếp, đối với Hồng Quân Đạo Tổ thi lễ một cái. Thái Thanh Thánh Nhân nói ra chính mình hoàn chỉnh kế hoạch. Sát kiếp, tên là sát kiếp, làm sao lại không có giết đâu. Cho nên, kiếp nạn này bên trong, dù là có phong thần bảng tồn tại, cũng nhất định sẽ có người triệt để chết đi. Có thể, nhìn thật sâu một chút Thái Thanh Thánh Nhân, Hồng Quân Đạo Tổ gật đầu nói. Thái Thanh Thánh Nhân kế hoạch này, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Không nói cái khác, liền nói lần này sát kiếp qua đi. Có thể sống sót, quyết định đều là tiên đạo bên trong tinh anh. Mà những cái kia tiến vào phong thần bảng, thậm chí là hóa thành kiếp cho, đều là tiên duyên không sâu người. Tiếp tục giữ lại bọn họ tại tiên đạo, trừ kéo thấp tiên đạo bình quân tiêu chuẩn bên ngoài, cũng không có cái gì khác dùng. Vừa vặn có thể mượn lần này sát kiếp, đem bọn hắn từ tiên đạo bên trong loại bỏ ra ngoài. Khá lắm, này chỗ nào là thiên địa sát kiếp, rõ ràng chính là đối với tiên đạo một lần tổng vệ sinh. Đem những cái kia tiên duyên không đủ người, toàn bộ xem như đồ bỏ đi quét ra đi. Trước kia, tiên đạo có lẽ có thể nói là người lương thiện tú không đủ. Nhưng lần này tiên thần sát kiếp qua đi, tiên đạo đệ tử liền có thể nói tất cả đều là lương tài mỹ ngọc. Đây chính là ngoan nhân. Bất động thanh sắc ở giữa hoàn thành một lần đối với tiên đạo thanh lý. Tức giữ lại tiên đạo thuần túy. Cũng làm cho người tìm không ra tật xấu tới. Bất quá, Thái Thanh Thánh Nhân kế hoạch tuy tốt. Nhưng có một chút, phong tử thần lại là khác biệt ý. Đó chính là, phong thần bảng vì sao muốn treo móc ở trên Côn Lôn Sơn. Đối với tiên đạo mượn lần này sát kiếp, thanh lý bộ phận phúc duyên không đủ đệ tử sự tình. Phong tử thần là không có ý kiến. Nhưng các thần muốn đem phong thần bảng treo ở trên Côn Lôn Sơn. Cái này phong tử thần liền không thể cho phép. Lần này tiên thần sát kiếp, tuy là tiên thiên vạn đạo phản phệ đưa tới, nhưng cũng có bộ phận thiên đình nhân thủ không đủ nguyên nhân. Vừa vặn mượn lần này sát kiếp, làm thiên đình bổ sung một cái tay người. Đã là làm thiên đình tuyển chọn nhân tài. Cái kia phong thần bảng liền không nên treo ở núi Côn Lôn, mà là hẳn là treo ở Nam Thiên Môn bên trên. Lại nói, một mực đem phong thần bảng phóng tới Tam Thanh dưới mí mắt. Phong tử thần cũng không yên tâm a. Ai biết các thần có thể hay không âm thầm đối với phong thần bảng động tay chân. Đến mức nhường thiên đình mất đi đối với phong thần bảng trưởng khống quyền. Dù sao nếu là đổi lại phong tử thần mà nói. Nếu như phong thần bảng một mực tại thần dưới mí mắt. Cái kia thần khẳng định là muốn động một phen tay chân. Chính mình cũng như thế. Vậy thì càng đừng nói so thần còn âm Thái Thanh Thánh Nhân. Khẳng định sẽ làm tay chân. Cho nên, làm phòng ngừa Tam Thanh đối với phong thần bảng động tay chân. Cái này phong thần bảng, tuyệt đối không thể qua các thần tay. Phong tử thần là cái thẳng tính. Trong lòng có cái gì cũng không biết che giấu. Cho nên, thần trong lòng có không đầy. Liền trực tiếp nói ra. Chờ một chút, đạo tổ. Vì sao muốn đem phong thần bảng treo ở trên Côn Lôn Sơn? Theo bần đạo đến xem, đã phong thần bảng bên trên người, tương lai đều là muốn đi thiên đình làm quan. Cái kia rõ ràng là treo ở Nam Thiên Môn bên trên. Thích hợp hơn a. Những lời này, có lý có cứ, khiến người tìm không ra tật xấu đến. Lại là tăng cường sức thuyết phục. Phong tử thần càng là nhập ra tùy tục. Liền tự xưng đều đổi thành bần đạo. Người nhìn, phong tử thần lời vừa mới dứt không bao lâu. Tại thần bên người Hạo Thiên giao chỉ hai người. Tự liên tiếp gật đầu. Hiển nhiên là 10 phần đồng ý thần mà nói. Cảm thấy hắn nói kia là hết sức có đạo lý. Nghe vậy, Tam Thanh sắc mặt phát lạnh. Không khỏi hung hăng trừng phong tử thần một chút. Gia hỏa này, thật là một cái gậy quấy phân heo. Cái kia phong thần bảng nếu là tại các thần trong tay. Còn không phải tùy ý các thần điều khiển. Đến lúc đó, phong thần lớn nhất bên thắng. Còn không chừng là ai đâu. Nhưng nếu là phong thần bảng không tại các thần trong tay. Cái kia cuối cùng không cần nói kết quả như thế nào. Các thần xiển tiệt nhị giáo đều là muốn lỗ lớn. Không bằng chúng ta ở nhân gian chế tạo một cái phong thần đài. Lấy cất đặt phong thần bảng. Đồng thời thu nạp những cái kia chết đi tiên nhân chân linh. Nghĩ nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân lui một bước. Nói, chỉ cần phong thần bảng không rơi vào thiên đình trong tay. Cái kia các thần luôn có thể tìm tới cơ hội động tay chân. Cười cười, phong tử thần cũng không có trả lời. Chỉ là nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Không cần nói bên này các thần như thế nào thương thảo. Cuối cùng có thể đánh nhịp làm quyết định. Hay là Hồng Quân Đạo Tổ. Tại phong tử thần nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ đồng thời. Hạo Thiên cùng Giao Trí. Cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía thần. Tử Vi nói có đạo lý. Treo lơ lửng phong thần bảng mục đích. Chính là làm cho thiên đình tiền tài. Vậy nó nên treo ở Nam Thiên Môn bên trên. Trầm mặc hồi lâu. Hồng Quân Đạo Tổ mới vừa mở miệng nói ra. Nhưng là đem phong thần bảng. Cho thiên đình một phương. Từ giờ khắc này, phong thần lượng kiếp bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ đó đi hướng không biết. Hồng Quân Đạo Tổ lời vừa nói ra. Tam Thanh sắc mặt lập tức biến mất tự nhiên. Mà Hạo Thiên cùng Giao Trì trên mặt. Thì là tràn ngập kinh hỉ. Lão sư quả nhiên vẫn là hướng về các thần. Mà phong tử thần đối với cái này. Thì là không ngạc nhiên chút nào. Tam Thanh sẽ để ý phong thần bảng bên trên tiên nhân. Bởi vì kia là các thần một tay dạy dỗ đệ tử. Các thần đương nhiên sẽ để ý. Có thể Hồng Quân Đạo Tổ hiển nhiên là không quan tâm. Vào phong thần bảng, tự giống như nhập thần đạo. Liền tiên đạo tu sĩ đều không phải. Còn trông cậy vào Hồng Quân Đạo Tổ để ý bọn họ. Khả năng này sao? Cho nên, Hồng Quân Đạo Tổ sẽ đem phong thần bảng giao cho Hạo Thiên. Lấy tăng cường thần quyền lực. Về phần Tam Thanh bất mãn, Hồng Quân Đạo Tổ sẽ quan tâm sao? Nói hình như chư thánh đang chèn ép Hạo Thiên thời điểm. Từng cân nhắc qua Hồng Quân Đạo Tổ cảm thụ đồng dạng. Thật sự là cho các thần mặt, còn dám bất mãn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.